Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 288, Từ Lăng Phong, Ngụy Nam, Triệu Phong, Gia Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chứng kiến hắn cái biểu tình này, Triệu Phong đã biết rõ gia hỏa này đã hiểu lầm. Chặn lại nói, chính là đè lên bả vai mà thôi. Ngụy Nam nghe xong, lập tức làm quái dị nháy mắt ra hiệu. À, nguyên lai chính là xoa bóp bả vai. Im lặng chừng gia hỏa này một cái. Nhìn xuống thời gian, khoảng cách đến Phụng Thiên hẳn là còn có chừng một giờ. Dứt khoát gọi là Ngụy Nam cùng Y Lâm qua cùng một chỗ tìm một cái điện ảnh, dùng để cho hết thời gian. 11 giờ chưa 20 phút, Loan Liêu J650 thuận lợi đã tới Phụng Thiên Đào Tiên phi trường quốc tế. Một đoàn người máy bay hạ cánh về sau, vừa dọc theo VIP khách quý thông đạo đi đến nhận cơ đại sảnh. Kết quả là thấy được vừa tiếp xúc với cơ trong đám người dơ lên cao cao hai tấm bảng. Lần đầu tiên một tấm bảng cũng liền bình thường lớn nhỏ, trên đó viết Triệu Phong cùng Ngụy Nam hai tên. Triệu Phong cùng Ngụy Nam một cái liền nhận ra dơ thẻ bài chính là Từ Lăng Phong với cái gia hỏa này. Về phần một cái khác càng lớn bắt mắt hơn trên bảng hiệu hiện lên. Triệu Phong tiên sinh, bốn chữ lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thẩm Dương Hilton khách sạn phương diện tới đón cơ nhân viên. Tại theo Ma Đô xuất phát trước, Triệu Phong cố ý cho Lang Tân Vũ đã gọi điện thoại, dù sao mình vốn chỉ là chuẩn bị tại Thẩm Dương đợi mấy ngày, cũng không cần phải chuyên môn mua xe. Vì vậy khiến cho Lang Tân Vũ cái này tổng giám đốc cho an bài một chút Thẩm Dương xuất hành. Trên thực tế, Triệu Phong cũng cảm giác mình an bài thật sự là rất có trước xem tính rồi. Bởi vì Từ Lăng Phong cho là Triệu Phong chỉ là một cái người tới, hoặc là nói Triệu Phong có lẽ còn có thể mang một người bạn gái tới. Vì vậy hắn lái xe chỉ là một cỗ MPV xe loại. Kết quả Triệu Phong mang bảo an nhân viên tổng cộng liền 6 cái. Ngoại ra trên Ngụy Nam cùng Y Lâm qua, vừa vặn 8 người ngoại ra trên dương hành lý, đương nhiên không bỏ xuống được. Ngụy Nam cùng Từ Lăng Phong cũng đã lâu không gặp, hai người vừa thấy mặt đã tới rồi một cái nền móng tình bắn ra bốn phía ôm. Tình cảnh, lửa nóng, rất có chủng lạt mắt cảm giác. Vốn Từ Lăng Phong còn muốn cùng Triệu Phong ôm một cái, Triệu Phong rất là chịu không nổi khoát tay áo. Đại ca, hai người chúng ta cũng chỉ cả tháng không thấy, phải dùng tới nhiệt tình như vậy sao? Từ Lăng Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức cười cười xấu hổ. Bạn thân đây ta cũng là thẳng được không? Lúc này cái kia Thẩm Dương Hilton khách sạn người tới tựa hồ cũng nhận ra Triệu Phong. Vội vàng đã đi tới cũng không dám cắt ngang Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong nói chuyện với nhau. Hay là Từ Lăng Phong chú ý tới vị này hơn 40 tuổi niên kỷ khí chất cũng rất là không tầm thường Hilton tổng giám đốc. Mới đầu hắn còn không nhận ra được, về sau đột nhiên phát hiện cái này không phải mình hôn lễ tổ chức khách sạn thế giới rậm rạp Hilton khách sạn tổng giám đốc Phương Khắc Hồ sao? Từ Lăng Phong vội vội vàng cười chào hỏi, Phương Tổng, ngài khỏe, không biết người có chuyện gì sao? Phương Khắc Hồ nghe xong Từ Lăng Phong nói chuyện đã biết rõ Từ Lăng Phong nhận biết mình. Tuy rằng không biết Từ Lăng Phong cùng Triệu Phong là quan hệ như thế nào. Thế nhưng vừa rồi nhưng là nhìn lấy hai vị chuyện trò vui vẻ đấy. Ngay sau đó cũng cười nói. Ngài khỏe chứ, xin ngài chờ một chút một cái. Đây mới là nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Đồng, ta là thế giới rậm rạp Hilton tổng giám đốc Phương Khắc Hồ. Cố ý tới đón người. Phương Khắc Hồ Phương Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Khắc Hồ lại lần nữa gật đầu. Triệu Phong đây mới là đưa tay cùng Phương Khắc Hồ nắm tay. Rất tốt, ngươi chờ ta với A, Phương Khắc Hồ lại lần nữa gật đầu trên mặt như trước vẻ mặt cung kính. Một bên Từ Lăng Phong cùng Ngụy Nam Y Lâm qua vẻ mặt mơ hồ vòng nhi. Bọn hắn lại không phải người ngu tự nhiên nhìn ra Phương Khắc Hồ thái độ đối với Triệu Phong rất tôn kính, hoặc là nói là hoàn toàn đem mình bày tại cấp dưới trên vị trí. Cái này cũng làm người ta kỳ quái. Hơn nữa Phương Khắc Hồ hay là Phụng Thiên thế giới rậm rạp Hilton khách sạn tổng giám đốc. Cùng Triệu Phong phải nói ăn chay vị bình sinh mới đúng. Ngay tại ba người có chút không hiểu thời điểm, Triệu Phong cười nói, lão Từ, lão Ngụy, như vậy đi chúng ta cùng một chỗ đi theo Phương Tổng đi trước Hilton khách sạn ăn cơm trưa như thế nào đây? Về phần lão Từ xe, Phương Tổng an bài người giúp ngươi lái về khách sạn. Phương Khắc Hồ nghe vậy, lập tức đáp, không có vấn đề Triệu Đồng. Từ Lăng Phong cùng Ngụy Nam Y Lâm qua cũng không nghĩ tới Triệu Phong trực tiếp an bài thỏa đáng. Ba người được kêu là một cái trong gió lộn xộn, nhất là Từ Lăng Phong, hắn thật vất vả đã tiếp nhận sự thật này, đành phải nói ra, không có vấn đề, đi tới, Từ Lăng Phong cũng không nghĩ tới Triệu Phong sẽ cùng Phương Khắc Hồ biết. Có đôi khi chính là như vậy xảo, Từ Lăng Phong hôn lễ vừa đúng chính là trên đời rậm rạp Hilton khách sạn cử hành. Vì vậy hiện tại có thể cùng Phương Khắc Hồ nhận thức một chút đối với hắn là mới có lợi không có chỗ xấu. Phương Khắc Hồ chuẩn bị 2 chiếc đường hồ, 1 cỗ tân lợi mộ còn. Cũng kém không nhiều đầy đủ Triệu Phong một đoàn người sử dụng. Về phần chính Phương Khắc Hồ, hắn tọa giá là 1 cỗ màu đen Audi A8. Rất nhanh từ hắn màu đen Audi A8 dẫn đầu. Đằng sau 1 cỗ tân lợi, 2 chiếc đường hồ tạo thành đoàn xe chạy nhanh xuất sân bay, hướng phía thế giới rậm rạp khách sạn Hilton chạy mà đi. Tân lợi mộ còn chỗ ngồi phía sau. Từ Lăng Phong liếc mắt bên cạnh Triệu Phong, có chút tò mò hỏi. Tình huống như thế nào a, ngươi như thế nào cùng Phương Khắc Hồ biết? Biết liền biết chứ, bản thân đây ta hôm nay cũng là qua đến cấp ngươi chống đỡ chàng tử. Ngày mai sẽ là hôn lễ, hôm nay có yêu cầu gì ngươi chạy nhanh để. Còn kịp chuẩn bị, Từ Lăng Phong trước cũng đề cập tới hôn lễ của mình chuẩn bị tại Hilton khách sạn tổ chức. Vì vậy bất luận là Phụng Thiên cái nào Hilton khách sạn, Triệu Phong coi như Hilton khách sạn tập đoàn đại cổ đông, muốn làm gì an bài, hẳn không có người dám phản đối a. Từ Lăng Phong nghe vậy, nhìn Triệu Phong như thế đã tính trước bộ dáng. Trong lòng ngược lại là không có hoài nghi. Nói thật từ khi kiến thức Triệu Phong Tân Tây Lan Trang Viên về sau, Từ Lăng Phong liền cảm giác mình thấy Triệu Phong tài phú chỉ bất quá một góc của băng sơn mà thôi. Sẽ liên lạc lại hiện tại Phương Khắc Hồ thái độ, đây chính là trong truyền thuyết thủ đoạn thông thiên rồi a, một đoàn người thuận lợi chạy tới thế giới rậm rạp khách sạn Hilton. Phương Khắc Hồ làm ông chủ, tại Bạc Kim Cung chuẩn bị một bàn phong phú tiệc rượu. Cái này đãi ngộ Từ Lăng Phong cùng Ngụy Nam có chút đoán không được hiện tại Triệu Phong là cấp bậc gì phú hào. Bất quá coi như là như thế Triệu Phong đối với bọn họ như trước nhiệt tình. Trên bàn cơm, Triệu Phong trước tiên triển khai chiếc đũa. Phương Khắc Hồ đây mới là triển khai đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chưa về sau, thời gian đã là 2 giờ chiều rồi. Phương Khắc Hồ tự mình tiễn đưa Triệu Phong đi khách sạn phòng tổng thống. Ngụy Nam cùng Y Lâm qua vốn đang chuẩn bị khác mở một gian phòng, Triệu Phong chứng kiến phòng tổng thống còn có một thứ nằm, trực tiếp nhường hai người bọn họ ở tại sát vách. Mặt khác Triệu Phong còn phân phó Phương Khắc Hồ nhiều mở ra vài cái cao cấp phòng, những thứ này tự nhiên là chuẩn bị cho Zeris cùng Vũ Cực bọn hắn. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi các nàng đợi chút nữa hẳn là cũng sẽ đi qua. Vốn Từ Lăng Phong còn muốn cùng Triệu Phong cùng Ngụy Nam nhiều trò chuyện một trận như thế, nhưng hắn đột nhiên tới một chiếc điện thoại, nói là áo cưới bên kia xảy ra chút nhi vấn đề. Ngựa này trên ngày mai sẽ phải dùng, áo cưới xảy ra vấn đề sao có thể đi đây. Hắn vội vàng cùng Triệu Phong, Ngụy Nam lên tiếng chào hỏi, liền vội vã rời đi. Tại chút điểm này lên, Triệu Phong cùng Ngụy Nam thật đúng là giúp không được gì. Cách chương.